Luân hồi đan đế, chương 1638, quá trẻ tuổi. Góc truyện audio.com, đến triển lãm nóc phòng tầng, Tưởng Minh Tiêu rốt cuộc không nhịn được nghi hoặc, hỏi, phụ thân, đây là một lần kết giao Lăng Vân các hạ thật tốt cơ hội. Ngài vì sao không cùng hắn hơn đến gần, ngược lại nhanh như vậy liền rời đi, dựa theo hắn ý tưởng, loại thời điểm này. An Thịnh Thương Hội nên nhân cơ hội nịnh hót tốt Lăng Vân. Tốt nhất do Tưởng Thịnh Uy cái này hội trưởng tự mình đi theo. Tưởng Thịnh Uy ánh mắt sâu thẳm, thở dài nói, Minh Tiêu, người nghĩ vẫn là quá thiếu. Người chỉ thấy cơ hội, nhưng không nhìn thấy nguy cơ sao? Tưởng Minh Tiêu sửng sốt một chút. Phụ thân, ngài là nói, người biết, Lăng Vân những thứ khác hoàng giả. Lớn nhất khác biệt là cái gì không? Tưởng Thịnh Uy không đáp hỏi ngược lại. Lăng Vân các hạ hắn. Quá trẻ tuổi. Tưởng Minh Tiêu nói. Ngươi chỉ đáp đúng một nửa. Tưởng Thịnh Uy nói. Ngươi có thể xâm nhập suy nghĩ một chút. Trẻ tuổi liền đại biểu lý lịch cạn. Nội tình đơn bạc. Cái khác hoàng giả đều không phải là một lần là xong. Là từng bước một tích lũy tới. Ở bọn họ thực lực tăng lên trong quá trình, bọn họ vậy kinh doanh ra khổng lồ thế lực lưới và mạng lưới quan hệ. Dưới tình huống bình thường, hoàng giả tới giữa đều có đồng minh. Một cái hoàng giả bị công kích, hắn đồng minh liền sẽ đến tiếp viện. Lôi thần sơn sẽ bị Lăng Vân chém chết. Thật ra thì có rất lớn bất ngờ thành phần. Không ai nghĩ tới Lăng Vân thực lực mạnh như vậy. Lôi thần sơn cũng không nghĩ tới, cho nên hắn lựa chọn đơn độc ra tay. Hiện tại thì bất đồng, cái khác hoàng giả cũng đã biết Lăng Vân thực lực, bọn họ như lại nhằm vào Lăng Vân, vậy tất nhiên sẽ không chỉ là một hoàng giả động thủ. Tưởng Minh Tiêu công khai, cái khác hoàng giả đều có đồng minh, có thể lẫn nhau liên hiệp, chỉ có Lăng Vân một thân một mình, một khi bị công kích. Không người có thể giúp hắn. Tổng kết lại, chính là Lăng Vân kẻ địch nhiều. Lại không đồng minh, cùng kết giao cố nhiên có chỗ tốt. Có thể tai hại lớn hơn. Tưởng Thịnh Uy mặt lộ vẻ yên tâm vui vẻ. Tưởng gia nội tình, so với Lý gia, thật ra thì yếu đi không thiếu. Nhưng Lý gia người thừa kế là chày gỗ. Hắn Tưởng Thịnh Uy, lại có một cái ưu tú người thừa kế. Dưới so sánh. Hắn so Lý Ngạn may mắn được hơn. Nhìn tổng quát cổ kim. Như Lăng Vân cái loại này đột nhiên vọt lên ngựa đen. Đều khó lâu dài. Rất dễ dàng chết yểu. Tưởng Thịnh Uy nói. Đối với loại người như vậy. Chúng ta tốt nhất lựa chọn. Chính là cũng không kết giao. Cũng không thể đắc tội. Cho nên. Phụ thân ngài hứa hẹn để cho hắn đảm nhiệm chọn một món bảo vật. Đây là vì không đắc tội hắn. Quảng cáo. Tưởng Minh Tiêu nói. Đưa lễ sau đó. Ngài lại quả quyết rời đi phòng triển lãm. Đây là không muốn cùng hắn quá nhiều kết giao. Không sai. Tưởng Thịnh Uy bộc phát vui vẻ yên tâm. An Thịnh phòng triển lãm. Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt. Hắn bực nào nhân vật. Tưởng Thịnh Uy điểm tâm tư này. Không gạt được hắn. Nhưng hắn cũng không phải rất để ý Tưởng Thịnh Uy không đến nịnh hót phiền hắn. Hắn ngược lại cảm thấy càng tự tại ung dung. Giờ phút này, hắn xoay chuyển ánh mắt. Tầm mắt liền rơi vào Âu Dương Ngọc và Âu Dương Lâm trên mình. Lần này, hắn vốn là dễ dàng. Hết thảy phiền toái, đều là đây đối với tỉ muội hoa cho hắn mang tới. Âu Dương Ngọc và Âu Dương Lâm thân thể khẽ run, sắc mặt phát trắng, tâm tình của các nàng, và lúc trước đã hoàn toàn không cùng. Trước các nàng chỉ làm Lăng Vân, là một cái thiên phú cường đại con em đại gia tộc. Đối với loại người này, các nàng tự hỏi cho dù chọc giận đối phương, cuối cùng bằng vào bọn hắn thủ đoạn, vậy có nắm chắc lắng xuống đối phương lửa giận, nhưng mà... Các nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Đối phương lại có thể sẽ là Lăng Vân. Là cái đó được gọi là Bảo Quân, truyền kỳ. Biết đối phương là Lăng Vân sau đó. Các nàng vốn là sợ hãi. cùng thấy, đường đường Lý gia tộc dài Lý Ngạn, vì lắng xuống Lăng Vân lửa giận, lại không tiếc đem mình con trai, đồng thời cũng là Lý gia người thừa kế thứ nhất ngay trước mọi người đánh chết. Các nàng nội tâm sợ hãi, ngay tức thì liền đạt tới một người vô cùng giới hạn. Vào giờ phút này, ở các nàng trong mắt, Lăng Vân hình tượng, thật là liền cùng tàn bạo ma thần không khác biệt. Phịch, trong phút chốc, hai cô gái liền đầu gối mềm nhũn, đồng loạt quỳ xuống Lăng Vân trước người. Lăng Vân các hạ, chúng ta có mắt không biết cao nhân, trong vô tình mạo phạm ngài. Mong rằng ngài xem ở chúng ta chỉ là cô gái yếu đuối phân thượng, có thể thả chúng ta một con ngựa. Âu Dương Ngọc cầu khẩn nói, nàng sắc đẹp vốn là không tầm thường. Hôm nay lộ ra loại thần sắc này, càng là bị người một loại ta gặp do liên cảm giác. Chỉ tiếc, nàng gặp phải là Lăng Vân. Lăng Vân diễn cảm, không có biến hóa chút nào. Thấy vậy, Âu Dương Ngọc trong lòng phát rét. Lăng Vân các hạ, ta biết một cái bí mật trọng đại. Âu Dương Ngọc vội vàng nói. Trong lúc nói chuyện, nàng lấy ra một bộ đồ. Cái này là một bộ tranh khổng tước. Bất quá cái này trong bản vẽ khổng tước, chỉ có nửa bên thân thể. Rất rõ ràng, cái này đồ cũng không hoàn chỉnh. Thấy cái này đồ thứ nhất nháy mắt, Lăng Vân ánh mắt liền bỗng nhiên nhúc nhích. Từ nơi này tranh khổng tước bên trong, hắn cảm nhận được một cổ vô cùng huyền diệu ý cảnh. Cái này cổ ý cảnh cùng hắn cực sát quyền mơ hồ hô ứng. Lăng Vân cực sát quyền thoát thai tại cửu sát quyền. Cửu sát quyền có 9 tầng ám kình. Sau đó Lăng Vân mượn kim cương bồ đề thơm, do cửu sát quyền suy diễn ra cực sát quyền. Cực sát quyền có thể bộc phát ra 18 nặng ám kình. Quyền pháp này đã coi là không kém. Nhưng theo Lăng Vân tu vi không ngừng tăng lên, hắn kẻ địch vậy càng ngày càng mạnh. Cực sát quyền uy lực liền dần dần không theo kịp hắn nhịp bước. Chính vì nguyên nhân này, Lăng Vân gần đây đã rất ít thi triển cực sát quyền. Cực sát quyền ám kình đã không tổn thương được niết bàn cảnh giới cao thủ, sẽ bị niết bàn cao thủ trong cơ thể khí huyết chấn động trực tiếp hóa giải. Cái này hai năm tới, Lăng Vân vậy không buông tha tìm cường đại quyền pháp, chỉ là một mực không tìm được hợp lòng hắn ý, mà hiện tại. Cái này tranh khổng tước ở giữa ý cảnh, để cho Lăng Vân thấy được sửa đổi cực sát quyền hy vọng. Rất nhiều quyền pháp bên trong, Lăng Vân chú ý nhất vẫn là cực sát quyền. Quảng cáo, cho nên nếu như không cần thay đổi quyền pháp, trực tiếp tăng lên cực sát quyền uy lực. Đây đối với Lăng Vân mà nói, không thể nghi ngờ là bất quá thích hợp nhất chuyện. Lăng Vân các hạ, đây là nhà ta truyền tranh khổng tước. Âu Dương Ngọc nói, theo ta biết, này đồ là do thời cổ một vị quyền pháp cao thủ bức họa. Cho tới này trong bản vẽ, ẩn chứa vị kia thời cổ cao thủ quyền ý. Nếu có ai có thể lĩnh ngộ này trong bản vẽ quyền ý, tất có thể đại phúc tăng lên mình thực lực. Nhưng người bản vẽ này chỉ là một bộ không lành lặn đồ. Lăng Vân nói, nghe được Lăng Vân mà nói, Âu Dương Ngọc không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nàng không sợ Lăng Vân đối với lần này đồ không hài lòng, chỉ sợ Lăng Vân liền hứng thú đều không. Như bản vẽ này đánh không nhúc nhích được Lăng Vân, vậy nàng thật không biết phải làm thế nào hóa giải Lăng Vân lửa giận. Lăng Vân lửa giận cũng không phải là các nàng tìm muội hai có thể tiếp nhận. Hồi Lăng Vân các hạ, ta biết này đồ một nửa kia ở nơi nào. Âu Dương Ngọc vội vàng nói. À, Lăng Vân thần sắc hơi động. Nếu thật có hoàn chỉnh tranh khổng tước, vậy hắn thật vẫn khá là động tâm. Trên thực tế, chúng ta không có thể không biết, ở đắc tội Lý Hoan sau đó, còn tới Phong Nhiêu Thành sẽ rất nguy hiểm. Âu Dương Ngọc nói, nhưng chúng ta như cũ chạy tới cái này hội triển lãm An Thịnh. Chính là bởi vì, chúng ta thông qua trong tay nửa bức tranh khổng tước, cảm giác được ngoài ra nửa bức tranh khổng tước, ở nơi này hội triển lãm bên trong, dẫn đường,